Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên ngoài hồ bơi, từng gợn gió thôi làm sóng nước lăn tăn. Trong phòng, Dễ Húc cẩn thận kéo lại quần áo của Tô Lạc. Làn da trắng nõn vì dãy rượu mà biến thành màu xanh tím. Cho dù hắn có tiếp tục hận, cũng không nghĩ có người dám tổn thương thân thể của cô. Bọn hắn dám, chính hắn còn không nỡ tổn thương cô, bọn hắn lại dám tổn thương cô như vậy. Hắn nắm chặt tay thành quyền, rất nhanh nghe thấy được tiếng khớp xương kêu lên kèn kẹt. Lê Dễ Húc, Tô Lạc nhớ kỹ tên của hắn, thân thể rúc vào lồng ngực hắn. Chính nơi này cô mới cảm thấy không sợ hãi, cũng chỉ có nơi này. Không phải sợ, không có chuyện gì, anh ở đây. Hắn nhẹ nhàng hôn bờ môi cô, ở khóe môi cô cảm nhận được mùi hương của máu, rất khó chịu, cũng rất khó nhịn. Có phải em rất bẩn không? Lê Dễ Húc, tôi là nhìn vết thương trên cánh tay, không thể nào quên được người kia đã sờ vào người cô. Cô đưa tay đặt lên cổ, cảm giác ghê tởm, quá ghê tởm. Lúc ấy em đã nghĩ, tới lúc đó em chết đi thật tốt. Nhưng anh biết không, em rất yêu tính mạng của mình. Cho dù cuộc sống có vất vả thế nào, em đều mong có thể sống tốt, bởi vì em còn chưa tìm được gia đình của mình. Trái tim Dễ Húc như bị một vật nhọn đâm vào, cảm giác đau đớn không thể nào diễn tả được. Hắn đặt một nụ hôn trên trán cô, ánh mắt mờ mịt ẩn chứa sự đau thương của áy náy. Dẫu khi hắn phải hối hận, nhưng lúc này đây, dường như hắn đã biết cảm giác hối hận này như thế nào. Lê Dễ Húc, có phải em rất bẩn không? Cô dùng sức nắm chặt lòng bàn tay. Cô cảm thấy mình thật bẩn. Nghĩ lại khi bị bàn tay đó chạm vào người cô không muốn bị nó ám ảnh cả đời. Không, em vẫn là Tô Tử Lạc trước đây. Không bẩn, không hề bẩn. Tay hắn nhẹ nhàng vỗ về gò má còn lộ ra sự lạnh lẽo của cô. Giọng nói bình ổn không ngừng truyền tới. Hàng lông mi dài khẽ động sẵn nước mắt từ từ chảy xuống. Nếu như tối nay không có hắn, có thể Tô Lạc đã phải xuống địa ngục. Tử Lạc, bà xã. Lê Dễ Húc nhìn chằm chằm giọt nước mắt ở khóe môi cô. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, cả người cúi xuống đặt đôi môi mình lên đôi môi lạnh lẽo của cô. Một nụ hôn dịu dàng nhất của hắn dành cho cô. Không biết là cô đáng thương hay hắn cảm thấy hối hận. Lúc này đây nụ hôn của hắn không có bất kỳ sự xâm lược nào. Hắn như đang an ủi cảm xúc của cô, dùng thân thể, dùng đôi môi của mình, dùng cả đôi tay của chính mình. Anh sẽ nói cho em biết, em không hề bẩn. Ở trong mắt Lê Dễ Húc, cô vĩnh viễn là một Tô Tử Lạc trong sạch nhất. Ông xã, Tô Lạc ngẩng đầu mờ mịt, chỉ là một từ xưng hô lại ẩn chứa nhiều tình cảm như vậy. Cô gắt gào ôm cổ hắn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Rất nhanh để bị nụ hôn của hắn làm cho biến mất. Ừ, anh ở đây, bà xã. Lê Dễ Húc đặt cô nằm lại trên giường, cả người đè nén lên thân thể cô. Người cô thật nhỏ, dường như một bàn tay của hắn cũng có thể bóp nát cô. Môi của hắn không rời khỏi đôi môi cô, và tay cô cũng không rời khỏi của hắn. Ông xã, tôi đã cảm nhận được sự vuốt ve của hắn, cảm nhận được thân thể nóng bỏng của hắn. Cô lại không cảm thấy ghê tởm, chỉ có cảm giác lo lắng. Thân thể lạnh lẽo của cô cũng bắt đầu nóng lên. Lê Dễ Húc ôm chặt cô gái trong lòng. Có một số cảm giác từng từng đã mất từ lâu, lại lại xuất hiện. Lần này giữa họ sẽ phát sinh chuyện gì? Khi thân thể hai người không có sự ngăn cách dính sát vào nhau, quần áo của hắn vương vãi trên mặt đất, còn cả bộ quần áo đã bị xé rách, không nhìn ra hình thù. Cả người Tô Lạc khẽ run rẩy, hơi nước trong mắt càng dày, giống như muốn thoát khỏi. Lê Dễ Húc tiếp tục hôn môi cô, nụ hôn nồng cháy khiến đôi môi cô sừng đỏ. Cô cố gắng hít thở, không ngăn cản mà cô cũng không muốn ngăn cản. Em nguyện ý sao? Trán hắn đặt trên trán cô, cơ thể căng lên như một cây cung. Nếu như cô gái khác, hắn đã đánh nhanh thắng nhanh, trực tiếp tấn công sau đó rời đi. Hắn chưa bao giờ đặt tình cảm trên người phụ nữ, cô là người đầu tiên. Vâng, Tô Lạc nhẹ nhàng gật đầu, từ từ nhắm mắt lại. Phía dưới của Dễ Húc nóng như ngọn lửa đốt, cháy cả cánh đồng. Thế Tô Lạc không chịu được run rẩy sợ hãi, cho tới khi cô cảm giác được hai chân mình bị tách ra. Sự kích thích đột ngột này khiến cho thân thể cô không khỏi vặn vẹo. Toàn thân cô đã bị hơi thở nam tính bao quanh. Đôi mắt Dễ Húc dần dần bị dục vọng che lấp, không còn sự lạnh giá âm u như bằng nữa, mà lại như đang ở giữa những đốm lửa. Cho nên ghen, ánh mắt hắn hấp dẫn, khiến người khác mê muội, thứ đốt tất cả đam mê cháy bỏng. Đau. Khi thân thể hắn chìm xuống, Tô Lạc cảm thấy cả người như bị xé rách. Cô cắn chặt môi dưới, thật sự rất đau. Xin lỗi, anh sẽ cẩn thận hơn. Lê Dễ Húc có thể cảm nhận rõ mình đã phá tan một lớp màng mỏng manh. Trong lòng hắn có sự vui sướng, thân thể của cô chưa bị bất kỳ kẻ nào động vào, ngay cả Vũ Nghiên cũng chưa từng. Hắn cũng không phải để ý cô có phải sửa hay không, nhưng khi biết cô chỉ thuộc về một mình hắn, sự thỏa mãn này khiến hắn còn hưng phấn hơn cả khi ký hợp đồng với hạng triệu doanh nghiệp. Đã lâu lắm rồi hắn chưa có được sự cảm giác như thế. Bên ngoài,